Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, trang 37. Tướng quân, ngày sớm chút nghỉ ngơi đi. Đại gia một chút rời khỏi tới. Lẫn nhau ở Tony tạp cung trước cho nhau đối diện, một cái tham nghị viên nhẹ giọng nói: "Tướng quân, như vậy thất thố số lần, đào cũng không nhiều lắm." "Đúng vậy, hơn phân nửa đêm đột nhiên đem nhiều người như vậy đều kêu lên tới." Hắn người quen cũng thấp giọng nói: "Bất quá đảo cũng bình thường, dù sao cũng là cùng Vô Mặt có quan hệ sao? Vô Mặt tướng quân phía trước đến tột cùng làm chuyện gì? Chúng ta ai có thể rõ ràng?" "Đúng vậy, nói không chừng thật sự làm cái gì đặc biệt lệnh nhân khí phẫn sự đâu, bất quá không quan hệ, tướng quân nhất định có thể xử lý tốt." "Đúng vậy, tướng quân nhất định có thể xử lý tốt, nhưng mà, này đó bọn quan viên không biết chính là, liền ở bọn họ rời đi về sau, Thác Luca trong cung, dư lại đám người hầu nhẹ nhàng quét tước mặt đất thượng mảnh nhỏ, nơi này nơi nơi đều là mảnh nhỏ, sờ hữu đồ sứ cùng pha lê khí tất cả đều bị ném xuống đất, tạp cái dập nát. Này đủ để nhìn ra tạp chúng nó nhân tình tự có bao nhiêu mất khống chế, cái kia vừa mới vẫn luôn bị bọn quan viên khen ngợi có thể xử lý tốt sở hữu sự người che lại chính mình không ngừng phập phồng ngực, hắn một bên cúi đầu trầm tư, một bên trong tay không ngừng nhéo chính mình đốt ngón tay, mất khống chế a, thật là không thành thục, quả nhiên, lúc trước nghe thấy hắn tin người chết khi ta liền nên tự mình đi nhìn xem. Trúc Huyền Nguyệt đang ở khách sạn bên trong cùng Tiểu Bạch chúc mừng đệ nhị khan truyện tranh xem xuống dưới về sau, nàng cảm thấy tình huống so với chính mình tưởng tượng khả năng còn muốn hảo một chút, đạt tới nàng thấp nhất yêu cầu, cho nên nàng xem xong truyện tranh lúc sau liền ngay tại chỗ tâm tình đại duyệt, trực tiếp kêu phân ăn khuya. Gần nhất mấy chu lần đầu tiên ăn đến ăn khuya. Trúc Huyền Nguyệt thế nhưng ăn còn có điểm cảm động, ngươi thật đúng là rất hội diễn a. Tiểu Bạch ở bên cạnh đột nhiên nghẹn ra như vậy một câu, hắn vừa mới nghe xong Trúc Huyền Nguyệt thuật lại sau, liền trầm mặc thật lâu, cũng không biết đến tột cùng là cái gì tâm tình, bất quá làm nhân loại đi lý giải người máy tâm tình không khỏi cũng có chút quá thái quá điểm, làm sao vậy? Làm gì dùng như vậy một lời khó nói hết ngữ khí? Trúc Huyền Nguyệt nói, cũng không phải một lời khó nói hết, chính là tổng cảm thấy nơi nào giống như cùng ta tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Tiểu Bạch do dự dự nói, thực bình thường, người cùng ta ca thật thành quán. Hiện tại đột nhiên gặp phải ta như vậy cái con đường, ngươi có chút khó tiếp thu. Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay que nướng ăn xong lúc sau nói, ngươi là cái gì con đường? Hãm hại lừa gạt trộm. Trúc Huyền Nguyệt vỗ vỗ chính mình tay, bắt lấy một chuỗi que nướng, còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng mà nàng lỗ tai bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên kịch liệt âm bạo thanh. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu hướng tới cửa sổ nhìn qua đi, một cái vừa thấy liền phá lệ cao cấp nhẹ hình tàu bay đang từ nàng phía trước cửa sổ trải qua. Tàu bay toàn thân đen nhánh, là con rất cao cấp tàu bay, có lầm hay không? Hơn phân nửa đêm khai nhanh như vậy có để người ngủ. Trúc Huyền Nguyệt một bên oán giận, một bên tưởng mở ra khách sạn cách âm hình thức. Nàng nói còn chưa nói xong, liên tiếp lại khai đi qua vài chiếc, toàn bộ đều là toàn thân đen nhánh cao cấp tàu bay, là kẻ có tiền a. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng, cảm khái một tiếng, một chiếc còn chưa tính, cư nhiên khai qua đi vài chiếc, đây là làm gì? Phú nhị đại đại buổi tối ra tới đi dạo sao? Ngươi nếu là tưởng mua ngươi cũng có thể mua. Ngươi ca cho ngươi lưu lại không ít tiền. Tiểu Bạch ở nàng bên cạnh nói, thôi bỏ đi, mua ta cũng sẽ không khai. Trúc Huyền Nguyệt ghé vào cửa sổ trước một bên xem một bên nói, bất quá này cũng không phải là Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại không thích chơi cái này. Bọn họ thích chơi thoạt nhìn càng hoa lệ một ít đồ vật. Tiểu Bạch lại nói, cái này trong xe mặt, ngồi chính là nào đó có quyền thế lão nhân. Bọn họ mới là cái này thẩm mỹ, ai? Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc chuyển qua đầu, hiện tại chính là rạng sáng 12 giờ. Rưỡi, đúng vậy, rạng sáng 12 giờ rưỡi. Tiểu Bạch cũng bỗng nhiên rất là nhân tính hóa thở dài, lúc này đột nhiên. Có nhiều như vậy tham nghị viên lên phố, tình huống như thế nào? Áo Lai Đế Quốc lại đánh lại đây sao? Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu cũng tò mò đi theo ghé vào cửa sổ khẩu xem, nhưng mà một lát sau, nàng liền mệt nhọc, nàng quay lại thân, kéo lên bức màn, đem bên ngoài lung tung rối loạn đèn nê ông ngăn cách ở bên ngoài, không sao cả. Bọn họ ái thế nào liền thế nào đi, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Trúc Huyền Nguyệt nói xong liền mượt mà chui vào ổ chăn. Chương 19. Rời nhà trốn đi trước hai khan truyện tranh, Trúc Huyền Nguyệt cũng coi như là đại khái hiểu biết một chút truyện tranh cụ thể Thượng Kính Lưu. Trình, nàng được đến thành quả có bi có hỉ, hỉ chính là nàng rốt cuộc làm vô mặt tân hình tượng từ truyện tranh bên trong xuất hiện, bi chính là nàng đều liên tục hai khan, lại vẫn là không biết vai chính cụ thể hành tung, ai. Thượng một bản in tới cho rằng có thể họa điểm có quan hệ với vai chính cảnh tượng. Không nghĩ tới lên sân khấu thời điểm quá đoạt mắt, cho nên trực tiếp đem vai chính xuất diễn cấp tế không ảnh sao. Trúc Huyền Nguyệt có điểm cảm khái, nàng lúc này chính ngồi xổm ở lề đường thượng gặm một cây băng. Côn, thêm một bạch ở bên cạnh nhắc mãi, lên, đỉnh ngươi ca mặt làm loại này động tác. Để cho người khác thấy giống bộ dáng gì, này ngươi đều phải quản. Ta gặm băng côn còn không được. Trúc Huyền Nguyệt nói, hơn nữa lớn lên soái nam sinh liền tính ngồi xổm lề đường thượng gặm băng. Côn đều là soái ngươi biết không? Ngươi loại này người máy căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Trúc Huyền Nguyệt đem cuối cùng một ngụm băng côn nhét vào miệng mình, sau đó tiếp tục dọn gạch. Kế thượng một lần công viên giải trí nổi cáo cầu công tác về sau. Trúc Huyền Nguyệt tìm cái tân công tác. Hết chương.